Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 316, hắn phải dựa vào bản lĩnh của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia nói, hơn 300 dặm đường đi về đã tốn không ít thời gian, lại thêm việc dò xét, không mất 10 ngày nửa tháng e rằng không xong. Hiện nay chàng đang gánh chức quan, đột nhiên biến mất nhiều ngày tất sẽ khiến người ta nghi ngờ. Nơi đó chẳng phải vùng đất yên bình. Lục gia tuy tin vào bản lĩnh của Thẩm Khinh Chu, nhưng dù sao thân thể hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Trong lòng nàng có chút lo lắng, sợ hắn không chịu nổi chuyến đi này. Hơn nữa, tình thế hiện nay đã không còn giống lúc trước khi đến Tầm Châu. Khi ấy, chẳng ai để mắt đến một kẻ dưỡng bệnh như Thẩm Khinh Chu. Thế nhưng hơn một năm trôi qua, hắn chẳng những đã trở thành Thẩm đại nhân trong mắt thiên hạ, mà còn một lần nữa trở thành cái gai trong mắt nhà Nghiêm. Lúc này, nhà họ Nghiêm nhất định đang tìm mọi cách để nắm thóp nhà họ Thẩm. Một vị quan tùy tiện rời khỏi kinh thành, đó chính là một tội danh sẵn có. Gâu, gâu, Thẩm Khinh Chu còn đang suy nghĩ về lời nàng nói thì đột nhiên bên ngoài viện truyền đến tiếng chó sủa dữ dội. Chưa kịp để Tống Ân quát ngăn, thì từ trên bức tường thấp được rừng trúc che phủ, bỗng nhiên thò ra nửa cái đầu. Đó là Thẩm Truy. Hắn nhướng mày nháy mắt mấy cái, rồi giơ tay ném một bọc giấy sang, hạ giọng dụ dỗ đám chó. Đừng có sủa, ta mang đồ ăn ngon đến cho các ngươi đây. Dứt lời, hắn rũ mạnh cái bọc. Mấy chiếc đùi gà rơi lả tả xuống đất. Thẩm Khinh Chu thu hồi ánh mắt, cứ để hắn đi đi. Lục gia và Tống Ân đều sững sờ. Thẩm Khinh Chu liếc họ một cái, sẵn có một kẻ nhàn rỗi chẳng phải sao. Lục gia hít sâu nhìn bóng lưng hắn thản nhiên quay vào phòng, lại nhìn sang Tống Ân. Tống Ân cũng mang vẻ mặt kinh ngạc chẳng kém. Tống Ân bước vào Hạc Chí Đường. Tiểu tư trông cửa lập tức cúi người cung kính chào. Tống tiên sinh, nhị công tử đâu? Ở trong phòng đọc sách à? Tiểu tư vươn cánh tay dài ra, sau đó nhanh chóng chạy đi vén rèm cửa cho hắn. Nghe thấy hai chữ đọc sách, chân mày Tống Ân khẽ nhướng lên, rồi đi thẳng vào trong. Vừa vào cửa, hắn đã nghe thấy một tràng tiếng lạch cạch vang lên. Vô số quyển sách trên giá rơi tán loạn đầy đất. Thẩm Truy đang cúi người lóng nga lóng ngóng nhặt sách, bộ dạng không rõ là định dọn dẹp hay định chào hỏi. Nhị công tử, cần mẫn như vậy sao? Tống Ân bước tới, cúi người nhặt giúp mấy cuốn sách rơi dưới đất. Vừa nhìn thấy hai quyển thi tập trong tay, ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi lập tức rời lên mặt Thẩm Truy. Thì ra nhị công tử đang đọc thơ của đại công tử nhà ta. Mặt Thẩm Truy lập tức đỏ bừng, nhanh chóng giật lại hai cuốn thi tập. Ai học theo hắn chứ? Đây là do Trương tiên sinh ép ta đọc thôi. Tống Ân hứng thú liếc nhìn bìa sách, khẽ cười, nhưng đây là bản gốc. Trên đó vẫn còn ghi số thứ tự do chính tay ta chấp bút. Ta không nhớ là đã tặng Trương tiên sinh bao giờ. Chỉ có điều, sau khi Thái úy đại nhân hồi phủ, từng gọi ta đến hỏi về công khóa của đại công tử mấy năm qua. Khi ấy, ta đã mang hai cuốn này trình cho ngài ấy. Giờ thì không chỉ mặt Thẩm Truy đỏ bừng, mà ngay cả tay chân hắn cũng không biết để đâu cho phải. Làm sao ta biết nó ở đâu ra chứ? Ta chỉ là tùy tiện xem thôi. Tống Ân cười nhạt, khoanh tay đứng thẳng. Đã không phục đại công tử đến thế, vậy xem ra nhị công tử cũng chẳng muốn nghe lời nhắn của ngài ấy đâu nhỉ. Thẩm Truy lập tức quay người lại. Lời nhắn gì? Hắn có chuyện muốn nói với ta à? Nhị công tử không muốn nghe, vậy coi như ta uổng công đi một chuyến vậy. Khoan đã, Thẩm Truy lập tức bước lên, chắn trước mặt hắn, cắn môi lườm một cái. Ta có nghe hay không là chuyện của ta, nhưng người phụng mệnh tới mà không nói, chẳng phải là làm việc không đến nơi đến chốn sao? Tống Ân chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói, nhị công tử theo thái úy đại nhân lớn lên ở Tây Bắc. Tính ra 8 năm trước cũng đã 8 tuổi rồi. Khi đó, quân lương Tây Bắc từng xảy ra một chuyện lớn. Nhị công tử hẳn còn nhớ chứ? Thẩm Truy sững sờ. Ta biết chứ, người áp tải quân lương khi ấy đã chết trong lao ngục. Gia quyến của hắn còn từng dâng sớ tố cáo phụ thân ta nữa. Vậy là đúng rồi. Tống Ân gật đầu. Kẻ đó chính là ngoại tổ phụ của đại thiếu phu nhân nhà họ Nghiêm, người vừa có ý đồ hại đại tẩu của ngài mấy ngày trước. Là hắn. Thẩm Truy lập tức cao giọng. Khi đó, thái úy đại nhân lấy đại cục làm trọng, đành để người ta ém chuyện này xuống. Nhưng nay, Cận thị làm điều ác, nợ cũ của nhà họ Cận cũng phải tính toán một phen. Dĩ nhiên phải tính. Thẩm Truy buột miệng, số quân lương đó chắc chắn có vấn đề. Ta nói rồi mà, tại sao đại thiếu phu nhân nhà họ Nghiêm lại nhằm vào đại tàu? Thì ra nguyên nhân là đây. Tống Ân gật đầu, ngoài tư thù, điều quan trọng hơn là chuyện này liên quan đến triều đình. Ngay cả quân lương mà bọn chúng cũng dám nhúng tay vào. Đúng là tội không thể tha. Khi ấy, quân lương tổn thất đã khiến vô số tướng sĩ phải hy sinh. Nếu không tra ra chân tướng, thì anh linh của bọn họ cũng chẳng thể nhắm mắt. Thẩm Truy nghe đến đây, hàm răng đã nghiến chặt lại. Nhưng ngay sau đó, hắn giật bắn mình, vội vàng xua tay. Ngươi yên tâm, chuyện này liên quan đến triều đình, ta tuyệt đối không gây chuyện đâu. Hắn hắng giọng, nghiêm túc nói, ngày mai ta sẽ dọn đến nhà Trương tiên sinh ở, thi đậu tú tài xong mới về. Lần này, đến lượt Tống Ân chặn đường hắn. Chuyện thi tú tài để sau hắng nói. Đại công tử có nhiệm vụ giao cho công tử. Nhiệm vụ? Thẩm Truy tròn mắt, chỉ vào mũi mình, giao cho ta. Trong thư phòng, Thẩm Thái Úy đang chăm chú đánh cờ. Chợt nghe tiếng hét quái dị từ Tây Viện truyền tới. Ông giật mình nâng tay, suýt chút nữa làm đổ cả bàn cờ. Chuyện gì vậy? Dịch Chiết nhanh chóng bước vào. Thái úy đại nhân, ngài có thấy kỳ lạ không? Đại công tử lại sai nhị công tử đi làm việc. Ngự nhi, giao nhiệm vụ cho Truy nhi. Thẩm Thái úy thoáng sững sờ. Cả phủ ai cũng biết, Thẩm Khinh Chu coi đứa em trai này như cái gai trong mắt. Không, phải nói trong mắt hắn. Thẩm Truy chẳng khác gì một kẻ vô dụng. Suốt một năm nay, làm ca ca, hắn hoặc là chẳng thèm liếc nhìn Thẩm Truy lấy một cái, hoặc là bảo hắn cút. Vậy mà giờ đây, Thẩm Khinh Chu lại chủ động giao nhiệm vụ cho em trai mình. Nhiệm vụ gì? Nghe nói là đi đến vách núi nơi xe chở bạc năm đó gặp nạn để tìm kiếm manh mối. Thẩm Thái Úy đặt quân cờ xuống bàn, đứng dậy. Theo lý, Hạ Bình hẳn cũng sẽ dẫn người của Cẩm Y vệ đi điều tra. Đây không phải nhiệm vụ đơn giản, phải vừa gan dạ vừa cẩn thận mới được. Nếu để người của Cẩm Y vệ phát hiện có người nhà họ Thẩm đang lén lút theo dõi, thì chuyện này khó mà giải thích được. Cho nên thuộc hạ mới cảm thấy ngạc nhiên. Đại công tử liệu có ẩn ý gì chăng? Không có đâu. Thẩm Thái Úy liếc ông ta một cái. Ta tin Ngự Nhi. Dịch Chiết nhớn mày. Vậy đại công tử muốn rèn luyện nhị công tử sao? Thẩm Thái Úy trầm tư một lát, rồi sắc mặt dần trở nên ôn hòa. Cũng không phải chuyện xấu. Nghĩ đến số phận của Dương các lão năm đó, ta vẫn không nỡ nghiêm khắc với Truy Nhi, nên suốt bao năm nay cứ luôn nuông chiều nó. Để rồi nó vừa đơn thuần, vừa chẳng tiến bộ gì. Nay Ngự Nhi chịu rèn giũa nó, đây là phúc khí của nó, cũng là phúc khí của ta. Dịch Chiết cũng gật đầu đồng ý. Đứa nhỏ này không có tâm cơ, nhưng đại công tử lại là người mưu trí hơn người. Nếu hắn chịu dạy dỗ thì đúng là một vị sư phụ tốt. Chỉ không biết nhị công tử lần này có thể gánh vác được không. Chúng ta có cần bí mật cử người đi theo không? Thẩm Thái Úy đi vài bước rồi dừng lại. Không cần. Ca ca của nó dựa vào bản lĩnh mà trưởng thành, vậy nó cũng phải dựa vào bản lĩnh để được ca ca công nhận. cứ để bọn chúng đi. Nếu Ngự Nhi không chủ động nói, thì ngươi cũng đừng chủ động hỏi. Cách Chương.